Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 929. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 929. Ngày nay bọn họ đã liên tục đổi mới cách nhìn. Một đồng nghiệp với vẻ ngoài bình thường đột nhiên hóa thân thành cô gái xinh đẹp hoa lệ. Không nói tới việc từ một cô gái xấu xí lắc mình biến thành mỹ nữ. Người này còn có thể tiện tay lấy ra 1.000 vạn. Thậm chí hiện tại, hình như đối phương còn rất quen thuộc với giám đốc tại LH, sắc mặt vốn đã khó coi của Lữ Nhu càng thêm tái nhọt. Thân mình còn có chút lung lay sắp đổ. Cô ta đang nghĩ tới ký ức ở đường đua xe trên núi. Lúc ấy, Tô Tây rõ ràng không quen biết Tạ Trì Thành. Chẳng lẽ chỉ trong thời gian ngắn ngủi, người này đã thành công bò lên giường Tạ Trì Thành sao? Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó, Lữ Nhu đã hận không thể ăn thịt uống máu đối phương. Cùng là cách thức bò lên giường, cô ta bị một lão già bặm trọn lần lộn đến chết khiếp. Còn bị chụp ảnh và quay video, mà Tô Tây lại thành công thượng vị, dính tới Tạ Trì Thành. Tức chứ, càng nghĩ càng tức, thêm vào đó, Lữ Nhu còn cảm thấy Tạ Trì Thành mắt mù. Sao có thể nhìn chúng loại người trong ngoài không đông nhất như vậy? Tô Tây hình như thật sự quen giám đốc Tả đói. Ôi trời ơi, trước đó tôi đã nói tại sao Long đang hợp tác lại bắt buộc muốn Tô Tây đảm nhiệm. Cho nên đọt giám đốc Tả không muốn gặp Tô Tây là bởi vì hai người cãi nhau. Vậy hiện tại là làm hòa rồi, mẹ nó chứ, đây là thượng vị thành công sao? Người đàn ông độc thân hoàng kim đỏ, bao nhiêu tiểu thư danh viện đều nhìn chằm chằm vào giám đốc Tài. Tấm thẻ đen vừa rồi, không phải cũng là giám đốc Tạ cho đây chứ? Thật tốt, tôi cũng muốn có sự sủng ái như vậy. Tùy tiện ra tay chính là 1.000 vạn, đám người lập tức lộ ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Đồng thời trong lòng cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Dù sao so với việc cô vượt trội về mọi mặt, tùy tiện vụng ra 1.000 vạn, mọi người càng tình nguyện tin tưởng Tô Tây bị giám đốc Tạ bao nuôi hơn. Dù sao một người phụ nữ xinh đẹp, cùng một vị tông giám đốc giàu có Nhật nước, là ai thì cũng sẽ suy nghĩ theo hướng đó. Ngay cả Lữ Nhu đều cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Sẽ dù vẫn có ghen ghét, nhưng không đến nỗi khó chịu như trước. Còn châm chọc chẳng qua cũng chỉ là ả đàn bà được bao nuôi mà thôi. Dựa theo thân phận của người như Tạ Trì Thành, không có khả năng sẽ lâu dài. Chờ bị chơi đủ rồi, thì sẽ là lúc cô ta bị vứt bỏ. Chỉ có suy nghĩ như vậy mới có thể khiến trong lòng Lữ Nhu cảm thấy thoải mái một chút. Chúng ta qua đó chào hỏi một tiếng đi. Vừa lúc cũng lượn lờ trước mặt giám đốc Tài. Đám người đạt thành nhát trí, lập tức tiên lên, vị này chính là giám đốc Tạ đúng không? Thật trùng hợp quá, không, nghĩ tới còn có thể gặp được ở chỗ này. Tạ Trì Thành nhàn nhạt nói, không trùng hợp, tôi cố ý lại đây. Đám người ngần ra, lời này là có ý gì? Diệp Như Hề cảm thấy xấu hổ, nhỏ giọng nói, khu khu, giám đốc Tạ là bạn tôi. Hôm nay cô ý kéo anh ấy tới hỗ trợ một phen. Cái định nghĩa, bạn bè cũng không tránh khỏi hơi thân mật. Đám người đều không tin, đồng loạt tỏ vẻ ánh mắt thâu hiểu. Tạ Trì Thành nhìn thời gian, nói, máy bay tư nhân của tôi có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Các người muốn đợi máy bay hãng hay lên máy bay tư nhân của tôi? Cách chương.